Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nỗi không còn là chính mình, nước mắt đầy mặt, nếu không cũng nên lộ ra sự đắc ý, tự tầng bốc mình mới đúng. Tại sao biểu cảm lúc này của cô lại có thể trầm lắng như vậy? Vì sao lại như vậy? Không nên là thái độ này, trừ phi không phải là em đã yêu ai rồi chứ? Anh trầm giọng hỏi. Ngay sau đó đôi mắt nguy hiểm híp lại. Có phải là cái tên họ Phương kia không? Hay là tên họ Quách? Vẫn là người đàn ông động tay động chân với em trên sàn nhảy trong quán bar kia. Ngừng một lát, anh tiếp tục suy đoán. Chẳng lẽ còn có người đàn ông khác? Bồng Bồng Khiết ngạc nhiên nhìn anh. Một chút tức giận chậm chậm hiện lên trong mắt cô, lại nhanh chóng khuếch trương. Anh thật sự coi cô là gái tiếp khách, còn có người đàn ông khác. Vậy thì sao? Cô lạnh lùng mở miệng. Anh không đồng ý. Anh đột nhiên gầm lên. Anh dựa vào cái gì không đồng ý? Dựa vào anh quen em trước. Ý của anh có phải là chỉ cần người quen với tôi lâu hơn, anh đều có quyền quản tôi thích ai? Đương nhiên không phải. Chỉ có anh có quyền quản. Anh nói mà không biết ngượng. Cô trưởng anh. Dựa vào cái gì? Anh thay cô hỏi, tiếp đó dùng sức trả lời. Ngoại trừ bằng anh quen biết em trước bọn họ, còn bằng anh thích em trước bọn họ, bằng anh đã thích em suốt 17 năm dài, bằng anh yêu em. Ôm Bổng Khiết kinh hoàng nhìn anh. Thích cô 17 năm, yêu cô. Anh biết mình đang nói cái gì hay không? Đâu có thể sao? Anh... Em không nghe sai. Anh cũng không nói sai. Trương Kính đột nhiên mãnh liệt hít một hơi. Sau đó giọng nói không thay đổi tiếp tục dịu dàng một lần nữa thổ lộ với cô. Anh yêu em, Bổng Khiết. Cô nên nói không có khả năng. Nên nói cô không tin. Bởi vì nếu như anh thật sự thích cô 17 năm, đối với người bạn gái trước đây anh chưa bao giờ từ chối kia, nên giải thích thế nào? Như là nước mắt của cô ngay tại lúc anh mở miệng dành trước một bước lạ chạ rơi xuống. Anh nói anh yêu cô. Anh nói yêu cô. Hai mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ. Ôm Bổng Khiết lần nữa ngăn chặn không được nước nở thành tiếng. Xin lỗi là anh quá chậm chạp, xin lỗi. Anh đem cô ôm vào trong ngực, không ngớt nhận lỗi. Ôm Bổng Khiết khóc không ngừng. Cô cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Anh thế nhưng lại yêu cô. Hửm, đừng khóc. Có vẻ em cũng nên có lời gì muốn nói với anh. Anh đưa tay lau mặt cho cô, dịu dàng thay cô lau đi nước mắt trên mặt và khoái mắt hỏi. Không có. Ôm Bổng Khiết lại khóc thút thít mấy cái, sau đó mới trả thù nói. Ai kêu anh để cô chờ một ngày gian khổ như vậy? Không có. Sau mặt của Trương Kính người thay đổi, sau đó lại nhìn thấy sự hồn rỗi trong con người, được nước mắt gột rửa trở nên trong sáng của cô. Sau mặt anh lại dịu xuống, trong mắt nhanh chóng lóe lên một ý xấu. Thật sự không có sao? Anh quấy người dựa sát vào mặt cô từ tốn hỏi. Không có. Anh đột nhiên dựa sát làm cho tim cô đập, không thể khống chế được. Nhưng ông Bổng Khiết vẫn cứ kiên quyết trả lời. Cô mới không để cho anh dễ dàng như vậy đạt được mọi thứ. Được, Trương Kính nói. Ôm Bổng Khiết ngạc nhiên trước mắt. Lúc cô còn đang suy nghĩ chữ này của anh là đại biểu cho ý gì, anh lại đột nhiên bế ngang cô lên. Sợ cô hét lên ôm chặt lấy vai anh, đề phòng mình bị rớt xuống. Trương Kính, anh muốn làm gì? Cô la lên. Em có từng nghe qua câu nói là gạo nấu thành cơm chưa? Anh cúi đầu ý xấu nhếch miệng, cười với cô một cái. Ôm Bổng Khiết bỗng nhiên mở to hai mắt. Anh dám? Nếu không cho em một cơ hội nữa, em có lời nào muốn nói với anh không? Bước chân đi về phía phòng ngủ hơi dừng lại một chút. Ở đâu lại có người ép người như vậy? Trong mắt Ôm Bổng Khiết hiện lên chút không phục và cam chịu. Không có, cô quật cường nói. Bước chân dừng lại lần nữa đi về phía phòng ngủ. Nháy mắt hai người đã đến nơi. Trương Kính dùng chân đá lên cửa phòng, phanh một tiếng giống như đánh vào trong lòng Ôm Bổng Khiết, khiến cho cả người cô mạnh mẽ chấn động. Trương Kính. Sau khi đóng cửa phòng, không khí ái muội khiến cho cô nhanh chóng mở miệng hối hận. Nhưng không kịp nữa rồi. Anh nghẹn giọng nói lúc đặt người cô xuống giữa giường, đồng thời cúi người xuống hôn cô. Máu trong cơ thể hai người sôi trào với tốc độ kinh người. Trương Kính là hưng phấn và kích động, Ôm Bổng Khiết lại là căng thẳng và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên của cô. Mặc dù cô đầy đủ hiểu biết, nhưng chỉ là lý thuyết suông cùng với súng đạn thật căn bản là hai việc khác nhau. Hơn nữa cô sợ dáng người của mình sẽ làm anh thất vọng. Nhưng cô thật sự lo lắng quá nhiều rồi. Bởi vì từ khi Trương Kính hôn cô, đã lên trên thân thể mềm mại của cô, anh cái gì cũng đều không thể nghĩ được nữa, chỉ ngoại trừ cô đang ở dưới thân. Hai người đều có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc có lớn mấy cũng xóa không được sự khó xử. Cũng may một âm thanh ngọc ọc lớn đến nỗi gần như có thể đổ sập nóc nhà từ trong bụng Trương Kính phát ra, phá vỡ khó xử giữa hai người. Ôm Bổng Khiết chỉ anh cười một cách khoa trương ngã ở trên giường. Cười cái gì? cái này không phải đều do em làm hại. Em có biết anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net